Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nói chính sự đi, Hướng Thiên Hà, Khuynh Nhược U lạnh nhạt nói. Đối với nàng ta, bị Lâm Nhất làm lơ cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hướng Thiên Hà vội vàng nói, 7 ngày sau, hội đấu giá thành Thiên Lăng nửa năm một lần sẽ tổ chức ở quảng trường Thiên Lăng. Ta nhận được tin xác thực là sẽ đấu giá một viên thần thạch tử diệu. Tin này chắc chắn không sai. Thần thạch tử diệu. Trong mắt Khuynh Nhược U lập tức lóe lên ánh sáng. Nàng ta trầm ngâm nói. Không thể nào. Nếu thật sự có thần thạch tử diệu, chắc chắn Tử Nguyệt Động Thiên sẽ nhận được tin tức. Ta không thể không biết được. Hướng Thiên Hà khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Đây là thủ đoạn của ta. Cô có thể biết, những người khác của Tử Nguyệt Động Thiên cũng sẽ biết. Khuynh Nhược U quan sát Hướng Thiên Vũ, lập tức hiểu ra là đối phương dùng thủ đoạn âm thầm giấu đi tin tức này. Hắn ta chỉ báo cho một mình nàng ta, rõ ràng là sẽ ít đối thủ cạnh tranh hơn rất nhiều. Đa tạ, ta sẽ nhớ kỹ ơn tình này. Khuynh Nhược U thản nhiên nói. Nghe vậy, Hướng Thiên Hà lập tức vô cùng hưng phấn, tim cũng đập nhanh hơn. Vội nói, không dám, tuy hắn ta biết chút ơn tình này vẫn chưa thể khiến đối phương thật sự động lòng. Nhưng từ sau khi nhìn thấy Khuynh Nhược U, hắn ta đã si mê nàng ta rồi. Cam tâm tình nguyện làm những chuyện này. Ở Lôi Châu, người như hắn ta khá nhiều. Không hề hiếm thấy, Khuynh Nhược U nhẹ giọng nói. Ta có nghe nói về buổi đấu giá ở thành Thiên Lăng sẽ không giống với những buổi đấu giá trước đây. Còn có một cách gọi là buổi đấu giá tử vong. Hướng Thiên Hà cười nói. Đúng là sẽ ký khế ước sinh tử. Nhưng nói là buổi đấu giá tử vong thì có hơi quá. Chỉ là sẽ kịch liệt hơn thôi. Nếu Nhược U cô vừa ý thứ gì. Trong thành Thiên Lăng có ai dám không nể mặt cô chứ. Viên thần thạch tử diệu này chắc chắn sẽ là của cô. Khuynh Nhược U không đáp lời. Nhưng trong mắt nàng ta rõ ràng có ánh sáng lóe lên. Hiển nhiên là rất muốn có được thần thạch tử diệu này. Tử Nguyệt Tâm Kinh của Tử Nguyệt Động Thiên nổi tiếng khắp Nam Vực. Tâm Kinh cấp địa, nhưng nghe đồn là có uy lực có thể sánh bằng với cấp thiên. Tu luyện đến cảnh giới uyên thâm sẽ có sức mạnh đáng sợ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có thể diễn hóa ra dị tượng trăng tím lơ lửng giữa không trung, khiến thiên địa mất đi màu sắc, thâm thúy như vực sâu. Nhưng công pháp này có tính hàn quá nặng, tu luyện đến cảnh giới uyên thâm không thể nào tránh khỏi việc bị nhiễm độc hàn. Đến cảnh giới đó, chỉ có thể thả chậm tốc độ luyện hóa độc hàn, hoặc là tìm những thiên tài địa bảo khác để xua tan độc hàn. Cách chương